đều phải tẩy trừ một lần, có cái thậm chí còn phải thiêu hủy, hơn nữa còn phải bồi thường tổn thất cho khách ăn, mặt khác tiệm chúng ta còn phải đóng cửa nửa ngày, chúng ta không chỉ có tổn thất tiền vàng, hơn nữa còn tổn thất danh dự, hiện tại may mắn không có nhân viên thương vong, nếu có người bởi vậy mà chết, ngươi dù có lấy mạng mình ra bồi thường, cũng không bồi nổi nha. Lý Kỳ tức giận nói văng nước miếng, thấy người nọ đỏ bừng cả khuôn mặt thì áy náy không ngừng bèn thở dài, phất tay nói. Thôi đi coi bộ dạng ngươi như vậy chắc cũng không bồi thường nổi, coi như vận khí ta xấu, ngươi đi đi, về sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi là được, thật sự là xui quá mà. Nếu là người khác đã sớm chạy đi rồi, nhưng người này lại rất lạ, chắp tay nói. Đại trượng phu người nào làm người đó chịu, việc này nếu thật là do ta gây ra ta làm sao có thể đi. Mỉ, đầu ngươi toàn là bã đậu à nha, Lý Kỳ giận quá thành cười, nói. Vậy ngươi đưa tiền ra đây đi. Người nọ ngẩn ra, sau đó lấy từ trong bao quần áo ra 2 quan tiền, nói. Thật ngại vì trong túi tiền rỗng tuếch, trên người của ta tạm thời chỉ có bao nhiêu đây, nhưng ngươi cứ yên tâm, số còn lại ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Phái ăn mày nha, Lý Kỳ nhìn đến 2 quan tiền kia cười nói. 2 quan tiền, ta hắt xì hơi một cái cũng còn kiếm nhiều hơn vậy, tốt nhất ngươi cứ cầm tiền của ngươi đi đi. Người nọ thở dài, cố chấp lắc đầu nói. Bằng cử tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, nhưng từ nhỏ mẹ ta đã dạy ta đại trượng phu dám làm dám chịu, hôm nay nếu là ta đi rồi, ngày sau sao có mặt mũi đi gặp mẹ ta chứ? Người có phải tên ngốc hay không? Lý Kỳ vừa mới nói được một nửa thanh âm đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến đổi lớn, chỉ vào y, rung giọng nói. Đợi chút, ngươi nói ngươi tên gì vậy? Người nọ hơi sững sờ, khẩn trương ôm quyền nói. Ồ, tại hạ họ Nhạc, tự Bằng cử, tên một chữ Phi. Ông trời ơi, Lý Kỳ đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức ngây ra như phỗng. Ô, Cách Trương,